Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 102, Sa trùng. Khóc chuyện audio.com. Hyuga Kagami cúi đầu nhìn xuống. Trong tầm mắt Tensei gần của hắn, bên trong cồn cát đang ẩn tàng một đầu sa trùng 10 phần khổng lồ. Mà đầu sa trùng này không những hình thể khổng lồ, hơn nữa còn nắm giữ lượng chakra không tầm thường. Trong các nhẫn thú Hyuga Kagami thấy, tuyệt đối có thể tính là siêu quần bạt tụy. Thở nhẹ một cái, Hyuga Kagami cũng không có động tác dư thừa. Tất nhiên khi sử dụng trạng thái thiên sinh, hắn cũng đã không có dự định buông tha mấy tên ninja làng cát này. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng hắn đem những tên ninja này đến luyện tay một chút. Đặc biệt là đối với cách vận dụng cầu đạo ngọc, hắn còn cần hảo hảo làm quen một chút. Dù sao, từ khi nắm giữ trạng thái thiên sinh, cơ hội hắn thực sự tiếp xúc cầu đạo ngọc cũng chỉ có rải rác mấy lần. Hơn nữa đa phần trong đó là ở thời khắc nguy hiểm. Không có thời gian đi tinh tế cảm ngộ, hoặc là lúc bản thân chakra không đủ, không cách nào toàn lực thôi động. Còn lúc này, chakra có, thời gian cũng có, cho nên hắn không muốn tùy tiện lãng phí cơ hội này. Bằng không đợi trở về thôn, muốn tìm cơ hội như vậy sẽ không còn dễ dàng nữa. Mà phía ninja làng cát, hai vị thượng nhẫn đem ánh mắt liếc về đồng bạn, sau đó nhẹ gật đầu. Qua một vòng ánh mắt giao lưu, tám tên ninja làng cát có lẽ đã câu thông tốt để thiết lập bước kế tiếp chiến thuật. Phong độn, phong long quyền, hai vị trung nhẫn làng cát dẫn đầu ra tay. Bọn họ một trái một phải, đồng thời thi triển phong độn nhẫn thuật, mà sa trùng khổng lồ giấu dưới cồn cát cũng phối hợp phun ra một đạo lốc cát. Hai cái phong độn nhẫn thuật vòng quanh lốc cát khiến đầy trời cát vàng. Đem bốn phía quấy đến thiên hôn địa ám, phảng phất như bầu trời đã tiến vào đêm tối. Hyuga Kagami nhìn thấy, mỉm cười, muốn thông qua bão cát quấy nhiễu tầm mắt của ta sao? Lúc này, thượng nhẫn làng cát từ trong túi lấy ra hai cái quyển trục. Một tay một cái, đồng thời đem hai cái quyển trục tung ra. Bành bành, một trận sương mù qua đi, trước người hắn xuất hiện hai cỗ khôi lỗi. Trong đó một bộ khôi lỗi, ngoại hình tương tự mãng xà, thoạt nhìn 10 phần quỷ dị, mà một cái khôi lỗi khác, trông như một con quạ lớn màu xanh, đường kính có hơn 2 mét, đầy trời bão cát, cũng không thể trở ngại Tensei gần của Hyuga Kagami. Hắn hơi thoáng nhìn, liền phát hiện cái khôi lỗi mãng xà kia, bên trong các khớp nối của nó tràn đầy nổ phù, mà trong bụng khôi lỗi quạ xanh. Tất cả đều là lít nha lít nhít ngân châm, hơn nữa không cần đoán cũng biết, những cái ngân châm này đều ngâm qua độc. Sau khi triệu ra hai cỗ khôi lỗi, sắc mặt gã thượng nhẫn biến thành dữ tợn, quát, hỗn đản dám xem thường chúng ta, đi chết đi. Đầu tiên là khôi lỗi mãng xà, chỉ thấy nó bỗng nhiên luồn lên, cơ quan dưới bụng phun ra một đạo khí lãng, toàn bộ khôi lỗi như mũi tên. Bắn về phía Hyuga Kagami, đồng thời, khôi lỗi quạ xanh mở ra miệng, hướng về Hyuga Kagami, bắn ra vô số ngân châm. Hyuga Kagami lạnh lùng hai tay vung lên, năm cái cầu đạo ngọc trôi nổi ở bên cạnh hắn trong khoảnh khắc hóa thành một cái viên cầu màu đen. Đem hắn hoàn toàn bao bọc lại, bang bang bang, vô số ngân châm, bắn vào trên vách hắc cầu. Phát ra từng đợt tiếng kim loại va chạm, nhưng mà, hắc cầu vẫn như cũ không có nửa điểm biến hóa, mà những cái ngân châm đúc từ tinh cương kia, phảng phất như lập tức biến thành gỗ, toàn bộ đều đứt gãy. Lúc này, khôi lỗi mãng xà bay vụt đến, đem hắc cầu quấn lại, sau đó tiếng nổ phù liên tiếp vang lên, ầm ầm ầm, bạo tạc liên tiếp, chấn động đến bốn phía, khiến bão cát cũng ngừng lại đôi chút. Sóng xung kích to lớn bức tất cả ninja làng cát đều bay ngược về sau. Gã thượng nhẫn nghiến răng nghiến lợi nói. Khôi lỗi mãng xà của ta nhìn vậy mà giấu tới một vạn tấm nổ phù. Hắn nhất định phải chết. Một vị thượng nhẫn khác cảm giác một cái. Đột nhiên hoảng sợ nói. Không đúng, cái gì không đúng. Một đám ninja làng cát nhìn lại phía gã. Gã thượng nhẫn kia lắc lắc đầu nói. Sa trùng nói cho ta, phản ứng chakra của đối phương cũng không có biến mất. Cái này sao có thể? Ai có thể ở trong bạo tạc như vậy còn sống? Dù là Kazekage đại nhân, cũng không thể không chút tổn hại ngăn một chiêu này nha. Mấy vị trung nhẫn lẳng cắt lao nhau nói. Gã thượng nhẫn điều khiển khôi lỗi vặn chặt lông mày hỏi. Này, có khi nào sa trùng của ngươi cảm ứng sai lầm, nhìn qua bụi mù đầy trời. Thần sắc tên thượng nhẫn còn lại càng thêm ngưng trọng. Hắn trầm giọng nói, sẽ không lầm, sa trùng nói cho ta. Nó sợ hãi. Gã thượng nhẫn sử dụng khôi lỗi nghe vậy khẽ giật mình. Cái thứ quỷ kia mà cũng biết sợ. Trong sa mạc, sa trùng khổng lồ cơ hồ không có thiên địch. Bất luận phi cầm tẩu thú gì, đều ở trong phạm vi săn mồi của bọn chúng. Cho nên nghe thấy sa trùng khổng lồ cảm thấy sợ hãi. Hắn sinh ra một loại cảm giác hoang đường. Bụi mù do bạo tạc dần dần tán đi. Thân ảnh Hyuga Kagami lần nữa hiện ra. Thấy Hyuga Kagami vẫn không bị thương một cọng tóc, đám ninja làng cắt đưa mắt nhìn nhau. Trong suy nghĩ bọn hắn, dạng quái vật này căn bản không nên tồn tại ở thế gian nha. Hyuga Kagami thì không có để ý tới đám ninja làng cát, mà yên lặng cảm ngộ biến hóa vừa rồi của cầu đạo ngọc. Bị một vạn tấm nổ phù đem nổ, tư vị này cũng không dễ chịu. Đổi thành người khác, cho dù là các Kage của các đại nhẫn thôn, chỉ sợ không chết cũng trọng thương. Nhưng mà đối với kẻ nắm giữ cầu đạo ngọc như Hyuga Kagami, nó lại không phải là vấn đề gì lớn. Chỉ là trong nháy mắt tiêu hao đại lượng chakra dự trữ thôi. Một lát sau, Hyuga Kagami lạnh lùng hỏi. Trình độ các ngươi chỉ có thế này sao? Cũng đã tiêu hao lượng lớn chakra. Hắn thu hồi tâm tư tập luyện. Dù sao nơi này là phong quốc, vẫn cần bảo trì sự cẩn thận mà một ninja nên có. Thượng nhẫn lăng cắt lau mồ hôi lạnh. Nói, quái vật cỡ này không phải chúng ta có thể đối phó. Rút lui, theo lệnh của hắn, các ninja làng cắt sớm đã khiếp đảm lập tức tan tác như chim muông. Hướng về bốn phía chia ra bỏ chạy, Hyuga Kagami mỉm cười, sau đó giơ tay phải lên, nhẹ nhàng nắm lại, phút chốc, đám ninja đang chạy tứ tán đều không tự chủ được bị kéo trở về chỗ cũ. Chuyện gì vậy, cho dù là trải qua trăm trận chiến, hai vị thượng nhẫn cũng đã bắt đầu thấy run. Vừa rồi, ngươi tựa hồ mắng ta là hỗn đàn. Dừng một chút, Hyuga Kagami thản nhiên nói. Vậy để ta cho ngươi lên đường trước. Dứt lời, Hyuga Kagami hướng về gã thượng nhẫn chỉ một cái. Lập tức một mai cầu đạo ngọc liền bay đi, bắn về phía gã thượng nhẫn. Thấy vậy, gã thượng nhẫn vội vàng móc ra hai mai phi tiêu, nỗ lực đón đỡ cầu đạo ngọc. Bành, cầu đạo ngọc xẹt qua. Giống như đánh nát một khối đậu hũ mềm, dễ như trở bàn tay xé nát thân thể gã thượng nhẫn. Mà phi tiêu trong tay hắn thì vỡ nát, một chút tác dụng ngăn cản cũng không có. Cách chương.